Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 37, không ngừng cố gắng. Thập tuyệt đại trận, phá thứ 6, đối Tây Kỳ tới nói có thể nói là khó được đại thắng. Tây Kỳ trong thành tự nhiên tiếng hoan hô ủng hộ, hỏi rõ nguyên do, toàn bộ nhân tài biết, nguyên lai là Nhiên Đăng đạo nhân, Từ Hàng đạo nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Thái Ất chân nhân, Cụ Lưu Tôn, Phổ Hiền chân nhân chúng xiển giáo nhị đại đệ tử đại phá 6 trận. Khương Tử Nha mang theo một đám cấp dưới, đương nhiên tốt một phen cảm tạ. Cảm tạ, Khương Tử Nha tuy nhiên mặt ngoài cảm tạ, nhưng trong lòng xem thường, bởi vì tại Khương Tử Nha cho rằng, các ngươi nếu có thể phá trận, đã sớm giúp ta phá, dựa vào cái gì lúc khác phá không? Hôm nay có thể phá, còn không phải Vương Hùng xuất thủ. Lại nói, các ngươi muốn thật có cái này năng lực, liền còn lại 4 cái cũng phá a. Khẳng định là Vương Hùng cố ý dây dưa. Một bên khác, thập tuyệt đại trận phá 6 tin tức, cũng nhanh chóng truyền hướng Triều Ca. Triều Ca trong, thân công báo ngồi tại trước thư án, nghe bại báo sắc mặt một trận khó coi. Làm sao có thể, thập tuyệt đại trận, đến hào hào, làm sao lại bỗng nhiên liền bại? Thân công báo trừng mắt trước mặt đại yêu, là Nhiên Đăng đạo nhân, tìm tới có thể khắc chế thập tuyệt đại trận biện pháp. Khắc chế lục đại trận, đại yêu cười khổ nói, nói bậy nói bạ, thân công báo trợn mắt nói, đúng, quốc sư, đây là thổ hành tôn đưa tới tin tức. Đại yêu đưa ra một phong tín hàm, thân công báo đọc lấy tới, xem xét dưới, đột nhiên đồng tử co rụt lại, thì ra là thế, thì ra là thế, là cái này 6 đại thiên quân mê rượu, uống quá nhiều. Bố trận thời điểm, đầu óc choáng váng, hừ, nếu không phải thổ hành tôn cưỡng ép lôi kéo, mặt khác 4 đại thiên quân cũng say rượu hỏng việc. Thập tuyệt đại trận, không chừa một mống, thân công báo phẫn nộ nói, a, còn có việc này, ta nghe nói, thổ hành tôn cùng cái này 6 ngày quân đi rất gần a. Này đại yêu cau mày nói, thổ hành tôn ở trong thư nói, nhiều lần khuyên can 6 ngày quân, không muốn mê rượu hỏng việc. Ngươi xem một chút, nếu không phải thổ hành tôn lôi kéo, đám người này liền toàn quân bị diệt. Thật đúng là thành sự không có bại sự có dư. Văn Thái Sư cũng thế, còn giúp bọn hắn che lấp. Có cái gì tốt che lấp, nếu không phải thổ hành tôn, ta còn không biết chân tướng. Thân công báo buồn bực nói, này, vậy làm sao bây giờ? Đại yêu lo lắng nói, vẫn là cần ta đến. Đầu tiên, thay ta qua ngợi khen thổ hành tôn, nhượng hắn không ngừng cố gắng, nhất định giúp ta chằm chằm tốt tiền tuyến. Ta đi một chuyến Nga Mi Sơn. Thân công báo trầm giọng nói, Nga Mi Sơn, không tệ, ngày xưa Chu Du Tam Sơn Ngũ Nhạc, Nga Mi Sơn nhận biết một đạo nhân tên gọi Triệu Công Minh, lại là tiệt giáo tuyệt cường Đại La Kim Tiên. Thiên hạ hôm nay, ít có đối thủ, ta đi mời hắn, ngươi đi ngợi khen thổ hành tôn thời điểm, nhớ kỹ cáo chi Văn Thái Sư. Văn Thái Sư chỉ là tiệt giáo tam đại đệ tử, không có mặt mũi kia mời Triệu Công Minh, nhưng ta có thể nhượng hắn trực tiếp qua tìm Triệu Công Minh. Thân công báo trầm giọng nói, vâng, Tây Kỳ ngoài thành, thổ hành tôn nơm nớp lo sợ, không nghĩ tới cùng mình xưng huynh gọi đệ 6 ngày quân. Thế mà cứ như vậy chết, cũng không thể là mình nguyên nhân a. Nếu không chính mình làm thế nào đại quan, làm sao nhượng Đặng Thiền Ngọc lau mắt mà nhìn. Thổ hành tôn lập tức nghĩ đến biện pháp, hướng quốc sư biểu trung, đem tất cả vấn đề toàn bộ giao cho 6 ngày quân. Thổ hành tôn lại không đếm xỉa đến, cũng không biết quốc sư tin tưởng không có. Thổ hành tôn lo lắng nói, thổ hành tôn, một tiếng gào to vang lên, lại là này đại yêu trở về. Khâm Sai, ngươi tới rồi. Thổ Hành Tôn lo lắng nói. Quốc sư nói ngươi lần này vì nước hết sức, trung tâm đáng khen, ban thưởng ngươi tiên đan mấy viên, khen ngươi làm tốt, muốn ngươi không ngừng cố gắng. Đại yêu ban thưởng ra một bình phổ thông đan dược. Thật, quốc sư khen ta, muốn ta không ngừng cố gắng. Quá tốt, Thổ Hành Tôn kích động nói. Thổ Hành Tôn cho là mình quá quan, đan dược cái gì đều không để ý, mà đại yêu lại xem thường mắt nhìn Thổ Hành Tôn. Quả nhiên dế nhũi, một bình phá đan thuốc cứ vui vẻ thành dạng này. Tốt, ta qua tìm Văn Thái Sư truyền lệnh, ngươi giả bộ như không biết ta. Đại yêu thản nhiên nói. Tốt, tốt, Thổ Hành Tôn vui vẻ nói. Đúng, quốc sư đi mời một cái tuyệt thế cường giả, tên gọi Triệu Công Minh. Triệu Công Minh đến đây bình diệt Tây Kỳ. Quốc sư để ngươi cùng Triệu Công Minh thân cận hơn một chút. Đại yêu phân phó nói. Tốt, tốt, ta nhất định cực kỳ chiêu đãi Triệu sư bá. Thổ Hành Tôn nhất thời hưng phấn nói. Đại yêu lộ ra một tia cười lạnh, tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý minh bạch, Triệu Công Minh nhưng so sánh Thập Thiên Quân lợi hại nhiều. Đến lúc đó cho Tây Kỳ tạo thành không thể đo lường tổn thất. Xiển giáo lửa giận, khẳng định sẽ tính tại cái này phản đồ Thổ Hành Tôn trên thân. Không có quan hệ gì với quốc sư, Triệu sư bá, lúc nào đến? Thổ Hành Tôn mong đợi nói. Nhanh, đại yêu vẻn vẹn nói một câu, liền rời đi, chuẩn đề từ Tây Kỳ đi ra, không có dừng lại, thẳng đến Tây Phương giáo mà đi. Bởi vì từ một đám xa đằng tộc thẩm vấn trong biết, Tây Phương giáo giờ phút này cũng bị dị tộc thẩm thấu, lại là nguy cơ trùng trùng. Chuẩn đề muốn trở về đem dị tộc bắt tới, để tránh một đám thân nhân gặp nạn. Vừa vào Tây Phương giáo, chuẩn đề liền đưa tới Tây Phương giáo sở hữu trọng yếu người. Thúc thúc, ngươi đi lần này cũng là mấy năm, nếu không phải nương ước thúc, chúng ta đều muốn đi tìm ngươi. Lục Áp nhất thời cười khổ nói. Đúng vậy a, thúc thúc, ngươi cùng Hạc Tổ đều qua thì sao? Lão Thất hỏi. Thúc thúc, ngươi làm sao sụ mặt a? Thúc thúc, ngươi làm sao? Làm sao nghiêm túc như vậy? Ngoặc kép, một đám Kim Ô thái tử lộ ra không hiểu sắc. Hi Hòa, Nữ Bạt, Nữ Hoa cũng tò mò nhìn về phía chuẩn đề. Chuẩn đề trong điện, cứu. Chuẩn đề vung tay lên, đem đại điện môn ầm vang đóng hợp. Dò xét vung tay lên, 13 tấm ghế dựa tại đại điện làm thành một vòng. Đại tẩu, đại ca bây giờ bế quan tu luyện, Tây Phương giáo chỉ sợ ra đại sự. Ta muốn hỏi, đại tẩu có thể nguyện tin tưởng tại ta? Chuẩn đề nhìn về phía Hi Hòa. Thái nhất, ngươi cái này là thế nào? Ngươi lời nói, cũng là đế tuấn lời nói. Tây Phương giáo, ai dám ngỗ nghịch ngươi? Hi cùng tò mò nói. Đã như vậy, ở đây đều là người một nhà. Đợi chút nữa, ta nói bất luận cái gì lời nói, cũng mời các ngươi trước tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Chuẩn đề trịnh trọng nói. A, mọi người khó hiểu nói. Thái nhất, là xảy ra chuyện gì? Hi cùng tò mò nói. Tất cả mọi người mờ mịt nhìn về phía Thái nhất. Là xảy ra chuyện, mà lại ra đại sự. Ngay tại chúng ta nơi này, có chúng ta thân nhân ngộ hại, đồng thời ngụy trang thành các ngươi bộ dáng, xen lẫn trong chúng ta. Chuẩn đề trừng mắt. Cái gì? Lục Áp cả kinh kêu lên. Không có khả năng. Bốn phía chúng thái tử, công chúa cả kinh kêu lên. Chuẩn đề cũng không nói lời nào, mà chính là nhìn về phía Hi Hòa. Tỉnh táo, nghe Thái nhất nói. Tất cả mọi người ngồi. Hi Hòa trợn mắt nói. Thái nhất cũng trừng mắt trong. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lâm vào một cỗ nghi kỵ bầu không khí bên trong. Mọi người lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, nhất thời phiền não trong lòng không thôi. Thái nhất, ngươi nói đi. Hy Hòa trịnh trọng nói. Chuẩn Đề gật gật đầu. Đem lần này xuất quan, phát hiện sự tình nói một lần. Chỉ là biến mất Nhiên Đăng đạo nhân cùng Tam Sơn thế giới chi tiết. Đem dị tộc thủ đoạn cẩn thận miêu tả một lần. Nghe mọi người nhất thời khắp cả người rét lạnh. Thế nào, làm sao có thể, liền Hạc Tổ đều trúng chiêu. Mọi người kinh hãi nói, thúc thúc, ngươi nói là, ta bọn này thân nhân trong, có người bị trao đổi. Lục Áp trợn mắt nói, Chuẩn Đề gật gật đầu, người nào, là ai? Lục Áp trừng mắt nhìn về phía mọi người, chúng Kim Ô Thái Tử lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Cuối cùng mang theo lo lắng tâm tình nhìn về phía Chuẩn Đề. Thái nhất, ngươi đoán chúng ta, ngươi hội không lại. Hy Hòa lo lắng nhìn về phía Chuẩn Đề. Mọi người nhất thời biến sắc. Nương suy đoán, thúc thúc cũng bị đổi. Đại tẩu đoán có đạo lý. Cho nên, hôm nay chúng ta ở đây. Một cái cũng đừng đi. Đem hết thảy tra rõ ràng. Các ngươi nghĩ như thế nào? Chuẩn Đề nhìn về phía mọi người. Tốt, thế nhưng là, làm sao cha đâu? Mọi người hiếu kỳ nói. Chúng ta chọn trước một cái tốt nhất cha. Lục Áp, ngươi ra khỏi hàng. Chuẩn Đề nhìn về phía Lục Áp. Thúc thúc, ta không có bị đổi a. Lục Áp nhất thời cười khổ nói. Cái này thúc thúc không có vấn đề a. Chọi ta, chẳng lẽ là dị tộc đổi thúc thúc? Muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Lục Áp, năm đó, ta đưa ngươi cùng Trảm Tiên Hồ Lô Hòa làm một thể. Linh hồn ngươi cùng Trảm Tiên Hồ Lô bảo bối tiền bối là làm một thể. Nếu là bảo bối tiền bối vẫn còn, vậy ngươi liền không ngại. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, tại, tiền bối, bảo bối tiền bối, Lục Áp nhất thời lấy ra Trảm Tiên Hồ Lô, xì, ngâm. Trảm Tiên Hồ Lô trong, một vòng đao quang bắn ra, trong nháy mắt nhìn về phía Chuẩn Đề, ta có thể làm chứng, Lục Áp không ngại, Trảm Tiên Hồ Lô bên trong Trảm Tiên phi đao bay ra vờn quanh một vòng lại bay trở về. Chuẩn Đề trong mắt Phật quang thoáng hiện, nhìn ra hai người cộng sinh linh hồn cũng không vấn đề. Cuối cùng gật gật đầu, Lục Áp linh hồn quỷ dị. Coi như bị trao đổi, cũng không có khả năng cùng Trảm Tiên phi đao linh hồn dung hợp làm một. Lục Áp không có vấn đề. Chuẩn Đề mở miệng nói. Lục Áp thở nhẹ khẩu khí. Bị hoài nghi cảm giác thật không tốt. Lục Áp không có vấn đề. Mọi người cũng nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên mọi người đều biết Lục Áp đặc thù. Ta còn có thể tiếp tục tìm đưa ra hắn Xà Đằng tộc. Hiện tại. Ta cho các ngươi một cơ hội, là mình đi ra, vẫn là ta tìm ra. Chuẩn Đề trầm giọng nói, thúc thúc, cái này muốn làm sao tìm a? Nữ Bạt hiếu kỳ nói, Chuẩn Đề không để ý đến nữ Bạt, mà là tại trên mặt tất cả mọi người nhìn một vòng. Giờ khắc này, nếu ai ngăn cản tìm ra dị tộc, người kia liền có vấn đề. Thế nhưng là... Lăn lộn ở trong đó dị tộc cũng biết giờ phút này không nên bại lộ. Ai cũng không có mở miệng. Không ra, ta liền không tìm được. A, ta mới vừa nói, tại Tam Sơn thế giới, ta bắt một đám Xà Đằng tộc. Chuẩn Đề lật tay, liền thấy, Chuẩn Đề lòng bàn tay quỳ một đám Xà Đằng tộc. Các ngươi có thể nguyện giúp ta tìm tới ai là các ngươi đồng tộc? Chuẩn Đề hỏi. Một đám Xà Đằng tộc không ngừng cầu xin tha thứ. Thánh nhân ở trên, chúng ta thật không có cách nào a. Chúng ta mặc dù biết có đồng tộc lăn lộn ở trong đó. Nhưng, không biết là ai vậy? Trừ vương, ai cũng không biết. Không sao, ta chọn các ngươi nó một. Ngươi lần lượt trao đổi, liền có thể tìm ra. Chuẩn Đề nhìn lấy lòng bàn tay Xà Đằng tộc. A. Một đám Xà Đằng tộc một hồi, lần lượt trao đổi, tại Chuẩn Đề khống chế dưới, trao đổi một đám Kim Ô Thái Tử, trao đổi, có lẫn nhau chi nhớ, là được, không đợi một đám Xà Đằng tộc đáp ứng. Chuẩn Đề nắm lên tay đến, nhìn về phía một đám Kim Ô Thái Tử nhóm. bọn này Xà Đằng tộc đã quyết định hiệu chung với ta, phản bội Hồng Quân, Dương Tiễn, bọn họ nhất định có thể giúp ta tìm tới trong các ngươi. Ai là dị tộc? Chuẩn Đề lạnh giọng trong, chợt nghe ngoại giới một tiếng vang thật lớn. Oanh, có người tại tiến công Tây Phương giáo. Hy Hòa biến sắc, Lục Áp, ngươi đi ra xem một chút. Chuẩn Đề vỗ Lục Áp nói ra. Tốt, Lục Áp lao nhanh ra đại điện, có thể ra qua không bao lâu. Bên ngoài tiếng oanh minh tiếp tục. Oanh, oanh, oanh, ác tạc, Nguyên Thủy Thiên Tôn, dám xông vào ta Tây Phương giáo. A, Lục Áp thống khổ thanh âm truyền đến. Lão Lục, mọi người nhất thời một mảnh lo lắng. Các ngươi ở trong đại điện đợi, người nào cũng đừng đi ra ngoài. Ta đi xem một chút. Chuẩn Đề biến sắc, dậm chân bay ra đại điện. Trong đại điện, nhất thời loạn cả một đoàn. Lão Lục gặp nguy hiểm. Không được, ta mau mau đến xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm sao có thể? Hắn đến phá ta Tây Phương giáo sao? Không được, thúc thúc không để cho chúng ta ra ngoài. Đến lúc nào rồi, Lão Lục khả năng có tánh mạng nguy. Ta mặc kệ, các ngươi chờ lấy. Hoài nghi ta là dị tộc, ta cũng nhận, ta nhất định phải đi cứu Lão Lục. Ngoặc kép, trong đại điện trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Một đám người lo lắng bốn phía đi lại, thậm chí từ chỗ cửa sổ với bên ngoài quan sát, liền thấy ngoại giới cát bay đá chảy, trời đất mù mịt, cái gì cũng thấy không rõ. Có thể càng là như thế, càng nói rõ ngoại giới nguy hiểm, liền thúc thúc đều cản không sao. Mọi người ở đây lo lắng tế. Bành, bên ngoài một cỗ đại gió thổi qua, sở hữu khói bụi trong nháy mắt biến mất. Nào có cái gì đại chiến, nào có cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều là giả tưởng, chỉ có Chuẩn Đề cùng Lục Áp đứng trên không trung, đem hai cái thân ảnh trong nháy mắt đánh nằm dạp trên mặt đất. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Lục Áp trừng mắt cả giận nói, là đại ca, nhị ca, nữ bạt cả kinh kêu lên, mọi người lẫn nhau nhìn xem, liền vừa rồi mọi người lo lắng tế. Người nào cũng không có phát hiện đế giáp, đế ất thế mà lặng lẽ ra đại điện. Thế nào, làm sao, chẳng lẽ, nữ hoa cũng cả kinh kêu lên. Bành, Chuẩn Đề, Lục Áp dẫn theo hai người, ném vào trong đại điện. Tránh ra, hai người này hại đại ca, nhị ca, Lục Áp trừng mắt cả giận nói. Lão Lục, ngươi vừa rồi kêu thảm. Lão Tam hiếu kỳ nói. Lục Áp lật tay lấy ra cái tờ giấy. Vừa rồi bên ngoài tiếng vang, thúc thúc để cho ta đi ra lúc, đưa cho ta một cái tờ giấy, để cho ta làm một tuồng kịch a. A, mọi người kinh ngạc nói, thúc thúc vừa rồi chỉ là đe dọa hai cái dị tộc, nói có biện pháp tìm tới bọn họ mới hoảng hốt chạy bừa muốn chạy trốn. Ta cùng thúc thúc vừa đi ra ngoài, hai người bọn họ liền bại lộ. Lục Áp trợn mắt nói, tên lừa đảo, các ngươi hai cái tên lừa đảo. Đế Giáp trừng mắt nhìn về phía Chuẩn Đề cùng Lục Áp. Chuẩn Đề, ngươi gạt ta, ngươi căn không có ý định dùng ngươi thu phục Xà Đằng tộc cùng chúng ta trao đổi thân thể cha ra. Chân tướng, Đế Ất trừng mắt bi phẫn nói. Chuẩn Đề lạnh lùng nhìn về phía hai cái bị trao đổi thân thể Kim Ô Thái Tử. Xác thực, Chuẩn Đề làm sao có thể nhượng bọn này thân nhân tái phạm hiểm. Xà Đằng tộc lời nói, Chuẩn Đề cũng sẽ không tin tưởng. Coi như trong lòng bàn tay Xà Đằng tộc nghe lời, trao đổi Kim Ô Thái Tử. Nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể lẫn nhau giấu giếm, thậm chí loạn chỉ Kim Ô Thái Tử là dị tộc. Cho nên Chuẩn Đề mới thiết lập cục này, vây ba thiếu một, trước loạn bọn họ tâm trí, để bọn hắn coi là lại không chạy trốn khả năng, lại cho bọn hắn một đường sinh cơ. Quả nhiên bắt lấy hai cái, mà Đế Giáp, Đế Ất đột Chuẩn Đề lòng bàn tay Xà Đằng tộc cũng tin không được, mới hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, đáng tiếc, bị triệt để bắt lấy. Các ngươi không phải lão đại, lão nhị, con ta đâu? Hi Hòa cũng là đột nhiên biến sắc. Lúc trước mọi người chỉ là kinh ngạc xà đằng tộc đáng sợ. Có thể giờ phút này phát hiện liền ở bên người, mọi người mới vong hồn đại rung động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.